Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chiết phất quá khứ. Hài tử ngươi tên là gì? Khởi bẩm sư phụ, ta gọi Monkey. D. Bình Phàm. Bình Phàm đồ nhi ngoan, vi sư hiện tại truyền cho ngươi tinh thần ý tưởng đại pháp. Phương pháp này là vi sư sư phụ sáng chế, truyền quá sức sư. Đến nay vi sư chưa từng đem hoàn thiện. Ngắm đồ nhi biết cách lợi dụng, sớm ngày đem phát dương quang đại. Chỉ thấy nam tử một đôi trắng tinh bàn tay to đặt tại trán Bình Phàm. Từng đạo trước quẩn hào quang chớp động. Bình Phàm chỉ cảm thấy cặp kia xoa ở đỉnh đầu của mình hai tay đó là như vậy ấm áp, như vậy khiến người ta tràn ngập cảm giác an toàn. Bỗng nhiên đại não bắt đầu rồi đau đớn kịch liệt. Đại lượng tin tức tràn ngập trong đầu, nhưng phảng phất lại không có gì cả. Ta đã đem ta tất cả cảm ngộ đều giao cho ngươi. Ngươi tinh thần lực quá yếu. Hiện tại tạm thời tướng bọn họ phong ấn tại rồi ngươi ý trong óc. Theo ngươi tinh thần lực tăng lên, bọn họ sẽ từ từ cởi ra. Ngẫm lại vi sư, nguyên bổn cũng là thiên chi kiêu tử thế giới này. Không muốn cuối cùng, chỉ có thể lấy phương thức này kéo dài hơi tàn sống trên đời. Chiết phất lâm vào chính mình dài dằng dặc cả đời trong ký ức. Chính mình từ nhỏ đã thiên tư thông minh, 10 tuổi theo sư phụ tu luyện, 18 tuổi nhục thân đã đem tu luyện cực hạn, sau đó chuyên tu tinh thần. Từ nay về sau 10 năm lĩnh ngộ quang minh quy luật, 40 năm đã đột phá thánh cấp, sau đó ta chọn tìm 100 năm tu luyện thành thần. Đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh phong, đang ở ta nghĩa khí gió phương thức thời điểm, đại lượng cường giả dị giới phủ xuống. Những người đó căn bản không đem người của thế giới này làm người xem. Ở trong mắt bọn họ, người của thế giới này chính là súc sinh con kiến hôi. Nhưng đối mặt vô cùng cường đại, bọn họ ta bất lực. Chỉ có thể nhìn bọn họ làm sằng làm bậy. Không biết bọn họ là ở cướp đoạt cái gì. Nói chung ở vô số đại chiến sau, cái này nguyên bản từ rất lớn đại lục cùng với quay chung quanh đại lục nước biển tạo thành thế giới hoàn toàn bể nát. Trận chiến ấy thế giới bể nát, đại lục bị đánh thành hai bộ phân, chỗ thây phơi khắp nơi. Ta cũng là ở đó trong một trận đánh bị đánh trọng thương. Ở lúc sắp chết, trở về trong này một ta đã từng người, kiến tạo cái này mộ địa, dùng cái này tới hơi tàn sống sót. Có lẽ là không cam lòng, nguyên bản sớm nên chết đi ta, vẫn sống ngày hôm nay. Sư phụ ngài nói đại lục bị đánh thành hai bộ phân đúng vậy. Toàn bộ đại lục bị một phân thành hai, trung gian là vô tận hải vực, nhưng sư phụ cả thế giới chỉ có Red Line, cùng với chung quanh vô số đảo nhỏ. Phải Phàm Nhi, ngươi nhìn cũng không nhất định là toàn bộ nội dung. Hắn quyết định bởi ngươi đứng cao độ, tầm mắt của ngươi rộng lớn bao nhiêu, ngươi xem diện tích liền lớn bấy nhiêu. Hài tử, cái thế giới này chân chính bí mật cần nhờ chính ngươi tới phát hiện. Không xuất hiện đi thật xa hắn quyết định bởi đi ngươi nhãn quang cao bao nhiêu. Hài tử, hiện tại ngươi phải bắt đầu đánh ta truyền thụ ngươi quán tưởng phương thức. Làm lại xây dựng mình thế giới tinh thần. Làm ngươi thế giới tinh thần vững chắc có thể phóng ra ngoài lúc. Ngươi quán tưởng phương thức sơ bộ xây xong. Sau đó ngươi phải làm. Chính là từng bước một mở rộng ngươi kiến tạo thế giới. Làm thế giới của ngươi xây dựng. Có thể mở rộng thế giới này lúc, chính là ngươi thành thần một khắc kia. Nhớ kỹ, ngươi thế giới nếu muốn vững chắc, cần ngươi không ngừng gia nhập vào các loại ngươi lĩnh ngộ quy luật. Bắt đầu, hài tử, sau đó chiết phất rồi rời đi ý thức Bình Phàm hải quân. Lúc này ý thức Bình Phàm trong biển xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bình Phàm cuối cùng ở cấu xây cái gì đâu, không sai, ngươi không có nhìn lầm, chính là đại lục. Bản mini đại lục, ở Bình Phàm trong nhận thức biết, có thể không ngừng mở rộng chỉ có kiếp trước vũ trụ quan. Từ mới bắt đầu đại lục từ từ cấu thành tinh cầu. Sau đó là vũ trụ. Lúc này ngoại giới chiết phất ý thức thể, cảm thụ Bình Phàm vậy như có như không tinh thần chấn động. Vui vẻ vuốt ve chòm râu, nhưng lúng túng phát hiện mình bây giờ không có chòm râu. Tư chất tốt cao tiểu tử. Lúc này mới bao lâu thời gian, đã sắp xây dựng hoàn mình thế giới tinh thần rồi, không lão phu sinh thời có thể đem truyền thừa. truyền xuống, không phụ sư phụ nâng. Nhớ tới trước đây, chính mình còn là một tiểu thí hài lúc tràng cảnh, Chiết Phất không tự chủ lâm vào trong ký ức. Ngày đó là một ánh nắng tươi sáng buổi sáng, một đám sơn tặc đánh bất ngờ thôn của hắn, người trong thôn toàn bộ đều chết sạch. Bây giờ còn nhớ cái kia trên mặt trường mãn thẹo nam tử giơ đồ đao lên bổ về phía Chiết Phất. Nhãi con, ngươi là người cuối cùng người sống, đem ngươi giết liền không nhân thế nói là ta làm rồi. Mắt nhìn thân đao gần chặt ở trên người của mình, ở đó trong nháy mắt cho là mình chết chắc rồi. Qua có một sẽ phát hiện mình không chết, là sư phụ từ trên trời giáng xuống lâu chính mình. Từ bắt đầu từ thời khắc đó, vận mạng của mình cũng liền cải biến. Nhớ tới sư phò âm dung tiếu mạo, Chiết Phất mắt có hơi hồng nhuận rồi. Bây giờ muốn bắt đầu sư phụ trước khi chết nói, nhưng đồ nhi vẫn là không có hoàn thành di nguyện của ngài. Đồ nhi, sư phó đại nạn rồi. Sư phụ dốc cả một đời cũng không có siêu thoát sinh tử giới tuyến. Đồ nhi, ngươi là sư phó hy vọng, ngươi phải sống đáng kể sống. Sư phụ xin lỗi, đồ nhi vẫn là không có né tránh tử thần triệu hoán. Nhớ tới dị thế giới cường giả kia đối chính mình ánh mắt khinh thường, Chiết Phất liền tức giận dâng lên. Này các ngươi chút cường đạo, ta không cho phép các ngươi ở thế giới này lạm sát kẻ vô tội. A-hát, thật biết điều, có ý tứ, thổ dân chung có thể tu luyện thành thần, chứng minh tiểu tử ngươi tư chất không sai. Ngoại lai cường giả nhân vật đột biến, tiểu tử ngã tâm tình tốt khuyên ngươi bớt lo chuyện người, bằng không làm thịt ngươi, cút ngay tiểu tử chớ cản đường, nhìn cũng chưa từng nhìn theo tay khẽ vẫy liền đem chính mình trọng thương. Bây giờ nghĩ lại lúc đó là biết bao nực cười. E rằng lúc đó ta không đi ngăn cản, hiện tại ta còn sống phải yên lành. Chẳng qua nếu như lúc đó không chết, ta cũng vô pháp thu như vậy đệ tử tư chất rồi. Muốn bình phàm, Chiết Phất lộ ra nụ cười vui vẻ. Trước mắt thân ảnh bình phàm, tư chất tốt như vậy, huống chi tâm địa thiện lương. Chiết Phất tự cấp bình phàm truyền công đồng thời là cảm thụ qua bình thường nội tâm. Tuy nói có một chút bí mật nhỏ, thế nhưng người nào không có đâu, bí mật của mình lúc đó chẳng phải một đống sao. Không biết qua bao lâu, bình thường phóng ra ngoài tinh thần lực càng ngày càng lớn mạnh. Phảng phất ngưng tụ thành thực chất tinh thần lực không ngừng ảnh hưởng xung quanh. Chiết Phất từ bình phàm bên ngoài nhìn tinh thần lực chung phảng phất xem một cái đại lục đang lớn lên, chưa nghĩ ra đồ nhi dĩ nhiên tại xây dựng đại lục. Lẽ nào hắn phải đem thế giới này đều xây dựng bên trong sao trời ạ, thật tài tình. Ta lúc đầu vì sao không nghĩ. Rốt cục bình phàm mở hai mắt ra. Trước mắt nổi bồng bềnh giữa không trung sư phó hồn thể. Bình phàm phát ra từ nội tâm tôn trọng. Làm bình phàm mở mắt ra một khắc kia, cảm giác cả thế giới đều trở nên không giống nhau. Đây chính là tinh thần lực trở nên cường đại chỗ tốt. Nhưng vẫn không còn cách nào đem lãnh ngộ ôn tốc độ pháp tắc huyền ảo dung nhập thế giới tinh thần. Đi, đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.